Năm 1995 tại Trung Quốc, có rất nhiều bài báo nói về một tên sát nhân với tâm lý cực kỳ biến thái. Chỉ vì sự bốc đồng trong suy nghĩ mà lại gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng khiến người dân phẫn nộ, thậm chí là có người còn muốn trừng trị tên sát nhân giống cách mà hắn ta đã làm với nạn nhân. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 23 tháng 10 năm 1995, Tiểu Đan, nhân viên khách sạn Đại Hưng ở huyện Tự Trị Thạch Lâm, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bắt đầu thực hiện công việc dọn dẹp hàng ngày. Cô đứng ở căn phòng 202, gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai phản hồi. Tiểu Đan nghĩ rằng khách đã trả phòng sớm nên vào bên trong để tiến hành dọn dẹp. Khi vừa đẩy cửa bước vào, một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cho Tiểu Đan có cảm giác rùng mình. Nhìn từ xa, người nhân viên thấy rõ ràng ở bên trong căn phòng có người vẫn đang ngủ. Tiểu Đan thắc mắc tiến lại gần. Đến nơi, cô hốt hoảng nhìn thấy tấm chăn hoa đang dính đầy máu. Không những vậy, dưới sàn, trên cạnh giường cũng có rất nhiều dấu máu. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho sắc mặt của nữ nhân viên tái mét, cô bắt đầu la hét thất thanh. Nghe thấy tiếng la, ông chủ khách sạn vội vã chạy đến để tìm hiểu tình hình. Dưới tấm chăn là thi thể không nguyên vẹn của một người đàn ông. Ngay lập tức, mọi người chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Nhận được trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Hiện trường được xác định là căn phòng 202 của khách sạn Đại Hưng. Căn phòng này có 2 giường, ngoại trừ giường của nạn nhân, giường còn lại bỏ trống. Tuy nhiên, chăn gối tại giường này rất không ngay ngắn, giống như có người vừa ở đây. Các bác sĩ pháp y đã được gọi đến để tiến hành quá trình khám nghiệm tử thi. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân tử vong khoảng 3 đến 4 tiếng trước. Nguyên nhân tử vong là do bị vật cùn tấn công mạnh vào đầu. Các vết thương chủ yếu tập trung vào vùng trán, não bộ của nạn nhân tổn thương nặng nề, gương mặt bị dập nát, không còn nhận diện được bất cứ đường nét nào. Ngoài vết thương trên đầu, các bác sĩ pháp y không còn tìm thấy bất cứ vết thương tại vị trí nào khác. Do phương thức ra tay quá dã man nên bước đầu cảnh sát suy đoán động cơ gây án là trả thù. Đội điều tra sau đó đã tiến hành khám xét toàn bộ căn phòng nhưng không thể tìm thấy bất cứ dụng cụ nào nghi là hung khí gây án. Tuy nhiên, căn cứ vào tình trạng của vết thương ở trên phần đầu, cảnh sát và các bác sĩ pháp y nhận định hung khí gây án khả năng cao là một chiếc búa. Hung thủ đã tấn công nạn nhân ít nhất 4 lần với lực rất mạnh khiến cho gương mặt biến dạng. Nạn nhân mặc bộ đồ ngủ dài tay, căn phòng không có dấu hiệu bị lục lọi. Nhưng cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, đó là một chiếc ba lô ở góc phòng đang trong tình trạng kéo dở. Quần áo trong chiếc ba lô bị bỏ nửa trong, nửa ngoài. Sau khi kiểm tra, cảnh sát không phát hiện ra bất cứ tài sản nào như ví tiền hay thẻ ngân hàng. Về chi tiết này, mọi người suy đoán hung thủ ngoài gây án thì còn trộm tài sản của nạn nhân. Do thi thể được tìm thấy trong khách sạn nên đội điều tra đã tiến hành thẩm vấn ông chủ. Theo thông tin đăng ký lưu trú, nạn nhân tên Trương Mậu Tuế, 50 tuổi, đến từ Quảng Đông. Trương Mậu Tuế chỉ mới đến thuê phòng vào chiều hôm qua, ngày 22 tháng 10. Khách sạn Đại Hưng có triển khai mô hình ở ghép cho những khách hàng nào có nhu cầu. Mục đích của việc này chính là để tiết kiệm chi phí lưu trú. Chủ khách sạn Tào Mẫn Trạch cho biết Trương Mậu Tuế là khách hàng thân thiết của khách sạn. Ông làm nghề kinh doanh thuốc lá lậu, thường xuyên qua lại giữa tỉnh Quảng Tây và Vân Nam nên Tào Mẫn Trạch rất có ấn tượng. Bình thường, Tuế chọn thuê phòng riêng, tuy nhiên hôm qua đến muộn, khách sạn hết phòng nên ông ta được sắp xếp ở ghép với một người đàn ông họ Quan, tên đầy đủ là Quan Thế Công. Theo như thông tin trên giấy tờ, Quan Thế Công năm nay 59 tuổi, quê ở thành phố Vân Nam. Tào Mẫn Trạch không rõ Công làm nghề gì, nhưng nhìn sơ qua về ngoại hình có vẻ như điều kiện kinh tế của Công không tốt cho lắm. Điểm đặc biệt là khi thực hiện quy trình thuê phòng, trải quan sát thấy đối phương không mang theo bất cứ hành lý nào cả, duy chỉ có một chiếc túi màu, bên trong đựng vật thể gì đó rất bí ẩn. Quan Thế Công là người thuê phòng trước, Trương Mậu Tuế đến sau tầm 1 giờ đồng hồ. Hai vị khách cùng thuê căn phòng 202, Trương Mậu Tuế bị tấn công tử vong, còn Quan Thế Công thì sao? Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn chủ khách sạn. Chủ khách sạn xác nhận không biết Công đã đi đâu, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng anh ta chưa thanh toán tiền phòng. Thời điểm Mẫn bị sát hại là khoảng 3 đến 4 giờ cùng ngày. Quan Thế Công đã đi đâu khi trời chưa kịp sáng. Đội điều tra ngay lập tức nhận ra vấn đề, họ nghi ngờ hung thủ chính là Quan Thế Công. Trương Mậu Tuế là người Quảng Đông, còn Quan Thế Công đến từ Vân Nam, hai người hoàn toàn không quen biết nhau. Vậy rất có thể động cơ gây án không phải là để trả thù mà là để cướp tài sản. Khi cảnh sát quan sát hiện trường, họ phát hiện cửa chính của căn phòng không có dấu hiệu cậy phá, cửa sổ lại không đóng. Trên bộ cửa sổ, cảnh sát tìm thấy một vết máu. Ngoài ra, ở trên vách tường còn có dấu giày dính máu cỡ lớn, dấu giày hướng ra. Căn cứ vào các chi tiết trên, đội điều tra khẳng định hung thủ không phải đột nhập từ cửa sổ mà là vào căn phòng bằng cửa chính. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn bằng cửa sổ, kết quả để lại một dấu giày dính máu. Hiện tại lực lượng chức năng cho rằng vị khách Quan Thế Công là đối tượng tình nghi số 1 và vật thể bí ẩn trong chiếc túi mà vị khách này xách theo là hung khí gây án. Từ thông tin do phía khách sạn cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà của Quan Thế Công. Tuy nhiên sau khi đến nhà, mọi người biết được rằng Công đã bị người nào đó sát hại và vứt thi thể ở bụi rậm đã được một thời gian. Mặc dù các cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra, nhưng danh tính của hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Theo như báo cáo pháp y trong vụ án của Quan Thế Công, ông đã bị một vật cùn, nghi là chiếc búa tấn công vào đầu. Ngoài ra, hung thủ còn lấy đi chiếc ví đựng tiền mặt và giấy tờ tùy thân của Công. Các chi tiết trong hai vụ án của Quan Thế Công và Trương Mậu Tuế về cơ bản là giống nhau, khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Họ cho rằng hung thủ là cùng một người, động cơ gây án là cướp của. Hung thủ đã cố tình lấy chứng minh thư của Quan Thế Công, mạo danh anh ta thuê phòng khách sạn, tránh cảnh sát phát hiện ra danh tính thật sự. Việc quan trọng lúc này chính là tìm ra bằng được danh tính thật sự và tung tích của người mạo danh Quan Thế Công. Đội điều tra bắt đầu thẩm vấn từng người một trong khách sạn, bao gồm ông chủ, nhân viên và các vị khách thuê phòng ở đây để thu thập manh mối về ngoại hình của đối tượng tình nghi. Sau khi thẩm vấn qua một lượt, đội điều tra cuối cùng cũng phác thảo được chân dung của nghi phạm như sau. Nghi phạm khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, cao khoảng 1m7, dáng người gầy gò, đặc biệt anh ta có một nốt ruồi đen rất to trên mũi. Người này mặc quần tây nâu, áo khoác màu đen hơi cũ, đánh giá sơ qua về điều kiện kinh tế thì dường như không được tốt cho lắm. Trong quá trình điều tra trên diện rộng, cảnh sát địa phương bất ngờ phát hiện trước đó đã xảy ra một số vụ án sát hại dã man ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam. Tất cả các vụ án này có điểm chung là nạn nhân đều bị tấn công bằng hung khí cùn. Có một bà lão từng chứng kiến sự việc, nhưng vì bị đe dọa nên không dám báo động cho mọi người xung quanh biết vào thời điểm đó. Sau khi có sự vào cuộc của lực lượng chức năng, bà lão mới khai rằng hung thủ đã lớn tuổi, cao khoảng 1m7, gương mặt gầy gò, đặc biệt là có nốt ruồi đen trên mũi. Sau khi sâu chuỗi tất cả các manh mối vừa thu thập được, đội điều tra nghi ngờ người đàn ông mạo danh Quan Thế Công chính là kẻ sát nhân hàng loạt, đi nhiều nơi và tấn công nhiều người, mục tiêu hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhận định hung thủ là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nếu như không nhanh chóng bắt giữ thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp. Chính vì vậy, cảnh sát lập tức huy động lực lượng, mở cuộc điều tra, thành lập nhiều chốt chặn ở trên đường phố, tiến hành thẩm vấn tất cả các đối tượng nam giới có đặc điểm ngoại hình giống như bản mô tả. Không lâu sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng thu thập được manh mối vô cùng quan trọng, hỗ trợ cho việc điều tra phá án. Cụ thể, người đàn ông họ Vương cho biết, thời gian trước, khi đang thụ án ở nhà tù khu tự trị Sĩ Lâm, Vương gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, có nốt ruồi đen ở gần mũi. Anh ta cực kỳ hẹp hòi, cực kỳ cáu kỉnh và luôn gây gổ với các tù nhân khác. Vương nói mình không biết tên đầy đủ của đối phương nhưng thường nghe các tù nhân khác gọi anh ta là đội trưởng Tiền. Đội trưởng Tiền nhiều lần ra vào tù vì các tội khác nhau. Do có tính cách lập dị, thường sử dụng bạo lực nên mọi người không dám xúc phạm anh ta. Thời điểm Vương gặp người đàn ông này đã gần 20 năm, tính đến nay người đàn ông này đã gần 60 tuổi, khá trùng khớp với độ tuổi mô tả ở trên bảng phác họa nghi phạm. Sau khi cảnh sát có được thông tin quan trọng, họ lập tức đến nhà tù khu tự trị Sĩ Lâm để điều tra. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng họ đã tìm ra được thông tin về nghi phạm. Sau đó, cảnh sát đã đưa ảnh của nghi phạm cho nhân viên, ông chủ khách sạn và một số vị khách thuê phòng ngày hôm đó để nhận dạng. Kết quả, mọi người xác nhận được người ở trong ảnh chính là khách lưu trú cùng Trương Mậu Tuế trước khi án mạng xảy ra. Tên thật của nghi phạm là Tiền Vĩnh Sương, anh ta là một tên tội phạm thường xuyên. Cảnh sát không dám trì hoãn. Họ biết Tiền Vĩnh Sương là một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, quyết tâm phải bắt giữ càng sớm càng tốt. Đội điều tra dùng nhiều phương pháp, họ dán ảnh và thông tin truy nã ở nhiều nơi với hy vọng người dân khi phát hiện ra đối tượng tình nghi thì sẽ hỗ trợ bắt giữ. Tối ngày 26 tháng 10, cảnh sát tỉnh Vân Nam nhận được cuộc gọi. Theo đó, khi làm thủ tục trả phòng cho khách, nhân viên một khách sạn ở huyện Hồng Hà phát hiện vị khách này trông rất giống tên tội phạm truy nã Tiền Vĩnh Sương. Sau khi nhận được cuộc gọi, Cục Cảnh sát huyện Hồng Hà ngay lập tức cử người đến nơi. Tuy nhiên, các nhân viên khách sạn không thể giữ chân được nghi phạm. Lực lượng chức năng nhanh chóng thiết lập các chốt kiểm soát trên đường. Đến ngày 27 tháng 10, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng bắt được tội phạm truy nã. Tiền Vĩnh Sương, năm nay 59 tuổi, khuôn mặt gầy và dài, nước da đen, tóc chải gọn gàng. Hắn có một đôi mắt nhỏ, chân mày liền, tướng mạo rất giống như một kẻ bất tuân. Khi Tiền Vĩnh Sương bị áp giải lên xe cảnh sát, hắn nói: "Ta bị bắt nhưng thực sự rất tự hào về mình. Ta đã giết người từ 36 năm trước, giết tổng cộng 15-16 người gì đó. Được ra tù, mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền." Sau khi đến đồn, sắc mặt của tên sát nhân vẫn không hề có chút hoảng sợ nào, mà ngược lại, khá đắc ý. Để khiến Tiền Vĩnh Sương hợp tác điều tra, cảnh sát đã nghĩ ra một ý tưởng. Họ cố tình nói những điều tốt đẹp, khen hắn ta có năng lực và muốn biết rõ mọi chuyện, hứa sau đó sẽ đăng tải thông tin lên báo, nói Sương sẽ trở thành người nổi tiếng. Tiền Vĩnh Sương nghe được lời nịnh nọt, liền tỏ vẻ hào hứng. Hắn khẳng định mấy chuyện này là quá bình thường, bản thân còn có rất nhiều bí mật bất ngờ hơn nhiều. Thấy Tiền Vĩnh Sương bắt đầu lên tiếng, trong lúc thẩm vấn, viên cảnh sát thậm chí còn chủ động châm một điếu thuốc cho hắn ta. Tiền Vĩnh Sương kiêu ngạo bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Hắn nói buổi tối ngày 21 tháng 10, mình đang thương lượng giá cả với một cô gái bán hoa trong một công viên ở Khúc Tĩnh. Vì không đưa ra mức giá mà cô gái yêu cầu nên hai người đã cãi nhau. Lúc này có một người đàn ông đi tới trả giá và dẫn cô gái đi trước mắt mình. Tiền Vĩnh Sương càng nghĩ càng tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Không ngờ ngày hôm sau, Trương Mậu Tuế lại vô tình thuê phòng chung với Sương khiến hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Tên sát nhân khai, động cơ gây án vừa là để trả thù, vừa để ăn cắp tiền. Trong cuộc thẩm vấn, Tiền Vĩnh Sương thú nhận là hung thủ của hàng loạt vụ án. Tổng cộng có 15 người trong thời gian 36 năm. Con số khủng khiếp này khiến cho nhiều cảnh sát cảm thấy rùng mình. Tiền Vĩnh Sương phạm tội suốt 36 năm, sát hại hơn chục người, ra và vào tù nhiều lần. Vậy nguyên nhân nào khiến hắn ta trở nên điên cuồng như vậy? Đối diện với câu hỏi này, hung thủ bắt đầu kể về cuộc đời mà hắn cho là đen đủi. Tiền Vĩnh Sương sinh năm 1936 tại một ngôi làng nhỏ ở thị trấn Bản Kiều, huyện Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Cuộc sống không những khó khăn về mặt kinh tế mà còn thiếu thốn sự quan tâm. Tiền Vĩnh Sương từ nhỏ sống chung với ông bà nội vì bố mẹ đã ly dị và lập gia đình mới. Không có điều kiện đến trường nên Sương phải ra ngoài bươn chải rất sớm. Tiền Vĩnh Sương thử đủ mọi công việc nhưng do đầu óc không nhạy bén nên chủ yếu làm khuôn vác và thường xuyên bị chủ la mắng, thậm chí là dùng vũ lực. Năm 1958, việc thi công tuyến đường sắt Quảng Tây Côn Minh bắt đầu cần một số lượng lớn công nhân xây dựng. Tiền Vĩnh Sương nhìn thấy cơ hội kiếm tiền nên nhanh chóng ứng tuyển. Tuy nhiên sau khi đến đó, thay vì chăm chỉ làm việc, anh ta lại cặp kè với vợ quản đốc. Mối quan hệ bất chính giữa hai người kéo dài đến tháng 10 năm 1959. Trong một lần khi cặp đôi đang ân ái với nhau tại một góc của công trường thì bị đồng nghiệp tên Vương Chiêu Quý bắt gặp. Vương Chiêu Quý đe dọa, nói rằng sẽ lan truyền chuyện này cho tất cả mọi người biết. Nếu không muốn bị xấu mặt thì phải đưa cho mình 1.000 tệ tiền mặt. Vào thời điểm đó, số tiền này được xem là tương đối lớn. Tiền Vĩnh Sương chắc chắn không có, nhưng vẫn hứa với đối phương sẽ giao đủ. Sương hẹn gặp Vương Chiêu Quý vào buổi tối ngày 10 tháng 10 để đưa tiền, nhưng thực chất là đang lập một âm mưu nham hiểm. Đêm đó, Tiền Vĩnh Sương và Vương Chiêu Quý đến điểm hẹn là một vách đá cách xa khu dân cư. Lợi dụng lúc đối phương không để ý đã đẩy anh ta xuống vực sâu. Vương Chiêu Quý ngã từ trên cao xuống, dẫn đến cơ thể không còn lành lặn, gương mặt biến dạng, khắp người đầy máu. Trước khi rời đi, Sương lục ở trong túi của nạn nhân và lấy đi vài chục nhân dân tệ. Do Vương Chiêu Quý là dân nhập cư, ở đây không có họ hàng thân thích nên sự biến mất của anh ta không ai hay biết. các đồng nghiệp chỉ cho rằng Quý không chịu nổi áp lực công việc nên rời đi. Tiền Vĩnh Sương lần đầu gây án cảm giác có chút sợ hãi, thường gặp ác mộng vào buổi tối. Vợ quản đốc là người trong cuộc, vốn đánh giá Tiền Vĩnh Sương là một chàng trai cường tráng, đáp ứng được nhu cầu của mình, nên sẵn sàng cung cấp tiền hàng tháng cho anh ta chi tiêu. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến bộ mặt thật thì đã quyết định chia tay. Về phía Tiền Vĩnh Sương, hắn ta vốn cũng chỉ đến với người phụ nữ kia với mục đích moi tiền, nên nhất quyết không đồng ý đề nghị này. Để níu kéo đối phương, Tiền Vĩnh Sương bắt đầu dùng lời ngon ngọt, nhưng sau đó lại chuyển sang đánh đập dã man. Sau khi người quản đốc biết được chuyện vợ mình bị nhân viên bạo hành, ông ta đã báo cảnh sát. Lúc này hắn lo lắng nhân tình sẽ tiết lộ với cơ quan chức năng việc mình đã sát hại đồng nghiệp Vương Chiêu Quý. Tuy nhiên, vợ của quản đốc cũng sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Nếu như phanh phui chuyện này ra, cuối cùng cô quyết định giấu kín. Tiền Vĩnh Sương chỉ bị kết án 1 năm tù vì hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Tiền Vĩnh Sương kiếm sống bằng nghề trộm cắp. Hắn bị chủ nhà phát hiện và đưa đến đồn cảnh sát. Kết quả là lại bị ngồi tù 2 lần. Mãi đến năm 1973 mới được thả ra. Hai lần thất bại liên tiếp khiến cho Sương nhận ra rằng trộm cắp cần phải có kỹ thuật và kế hoạch rõ ràng. Thời gian sau, Tiền Vĩnh Sương không ăn trộm nữa mà hắn chuyển sang cướp giật. Hắn để mắt đến những khách du lịch ở khu vực ngoại thành. Vào thời điểm đó, nhiều khách du lịch sẽ chọn ở ghép để tiết kiệm tiền, điều này tạo cơ hội cho tên côn đồ ra tay. Một ngày tháng 8 năm 1974, Tiền Vĩnh Sương nhận phòng khách sạn Kỳ Thành ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Ngay sau đó, có một du khách nam bước vào, người này đăng ký ở chung với Sương. Người đàn ông tên Trương Tế Cường đến từ thị trấn Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Trương Tế Cường giới thiệu mình hiện đang kinh doanh một tiệm trang sức bạc. Tiền Vĩnh Sương nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Suy đoán người này nhất định có tiền, liền nói dối là muốn bán trang sức bạc cho đối phương. Trương Tế Cường tin đó là sự thật, quyết định theo Sương về nhà. Cường không suy nghĩ gì nhiều, đi theo Sương đến đoạn đường vắng vẻ. Tại một cây cầu, Sương ra sức tấn công từ phía sau. Tuy nhiên không ngờ rằng Cường cũng rất có bản lĩnh, anh nỗ lực kháng cự, cố gắng giật con dao. Sương vô cùng tức giận, mới đầu chỉ định uy hiếp, nhưng sau đó đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào vị trí hiểm của Cường, khiến cho anh mất nhiều máu, ngã xuống đất, tử vong tại chỗ. Từ trong ví của Cường, Sương tìm thấy tổng cộng hơn 1.000 nhân dân tệ, khoảng 3 triệu rưỡi. Đối với Sương, đây là số tiền cực kỳ lớn. Hắn ta cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào rằng mình kiếm tiền rất thông thái. Từ đây, tên sát nhân bắt đầu ủ nhiều kế hoạch man dợ, không chỉ đơn thuần là uy hiếp và cướp của nữa, mà là trực tiếp gây án để đạt được mục đích. Hai tháng sau, Tiền Vĩnh Sương dùng phương pháp tương tự sát hại một doanh nhân khác ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Thi thể được kéo vào trong bụi rậm để kéo dài thời gian bị phát hiện. Sau khi gây án liên tiếp, Tiền Vĩnh Sương có chút sợ hãi vì biết lực lượng chức năng đang truy lùng hung thủ giáo giết. Sau đó Tiền Vĩnh Sương cho rằng thực hiện những hành vi này quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị bắt gọn, nên bắt đầu chuyển sang lừa đảo. Năm 1975, hắn ta bị bỏ tù vì hành vi này, mức phạt lên đến 9 năm. Mặc dù chạm mặt với cảnh sát rất nhiều lần, nhưng may mắn cho hắn ta là họ không hề phát hiện hắn có liên quan đến 3 vụ án mạng trước đó. Tiền Vĩnh Sương bị đưa đến mỏ than Lỗ Đông ở thành phố Khúc Tĩnh để lao động cải tạo. Tại đây, Sương trở thành đội trưởng, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các tù nhân khác. Mặc dù có ý thức cải tạo tốt, nhưng do từng phạm quá nhiều tội nên Tiền Vĩnh Sương không được ân xá. Năm 1983, khi được trả tự do cũng là lúc hắn đã gần 50 tuổi. Năm 1984, Tiền Vĩnh Sương lại bị bắt vào tù vì tội lừa đảo. Lần này, tên phạm nhân tìm đủ mọi cách trốn trại nhưng đáng tiếc đã thất bại. Với nhiều tội danh gộp lại, hắn ta bị kết án 10 năm tù. Phải đến năm 1994, Tiền Vĩnh Sương mới được trả tự do. Tính đến thời điểm năm 1994, hắn đã ngồi tù tổng cộng 26 năm, lúc này cũng đã 58 tuổi. Lúc này Tiền Vĩnh Sương cho rằng mình đã tuổi cao sức yếu, vốn dĩ không thể khống chế người khác, nói cách khác là không còn khả năng cướp giật tài sản. Để kiếm sống, hắn ta tiếp tục các hành vi lừa gạt, nhưng mãi cũng không thể lừa được ai. Tiền Vĩnh Sương chuyển sang buôn ma túy, hắn nhận thức rủi ro nhưng vẫn quyết định làm vì lợi nhuận quả thực rất cao. Sau đó, Sương di chuyển đến tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây. Trong suốt nửa năm, kiếm được hơn 100.000 nhân dân tệ, khoảng 340 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này thực chất không phải kiếm được từ việc buôn bán ma túy mà là cướp của. Tại hai địa phương này, Tiền Vĩnh Sương đã thực hiện tổng cộng 3 vụ giết người cướp của, tương tự cách thức từng làm trước đây. Khi có số tiền khổng lồ, Tiền Vĩnh Sương định rửa tay gác kiếm. Dùng số tiền đó xây nhà ở quê, bắt đầu kinh doanh nhỏ rồi cưới một người vợ. Nhưng những ước muốn này đã nhanh chóng bị tiêu tan bởi vì trên đường về quê, hắn bị một số bọn côn đồ chặn đường và cướp sạch tài sản. Tiền Vĩnh Sương vô cùng tức giận, hắn tự thề với lòng là sẽ trả thù bọn người kia. Tiền Vĩnh Sương cho rằng mình đã muốn hoàn lương, nhưng rốt cuộc hoàn cảnh không cho phép. Hắn bắt đầu trở nên căm ghét xã hội, quyết định gây án với những người vô tội không vì lý do gì cả. Để thực hiện kế hoạch, Tiền Vĩnh Sương chuẩn bị một cái búa nhỏ và một con dao. Luôn thủ sẵn chúng trong người và bắt đầu đi lang thang tìm kiếm mục tiêu. Ngày 14 tháng 1 năm 1995, khi đang đi dạo ở thành phố Côn Minh, đột nhiên muốn hút thuốc nhưng trên người không có bật lửa nên muốn mượn một nam thanh niên đứng cách đó không xa. Tuy nhiên, không biết do giọng điệu của Tiền Vĩnh Sương quá sức sược hay là do anh ta không nghe rõ đối phương nói gì nên đã không cho mượn. Tiền Vĩnh Sương nghĩ bên kia khinh thường mình nên vô cùng tức giận. Hắn lấy ra từ trong bọc chiếc búa đã chuẩn bị sẵn, nhưng nam thanh niên nhanh chóng phát hiện nguy hiểm nên ra sức chống cự. Tiền Vĩnh Sương thấy thế, thay đổi hung khí. Hắn rút dao ra, tấn công vào ngực và cổ khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Có một bà lão đi ngang qua chứng kiến cảnh này bị tên sát nhân dọa cho phát khiếp, không dám đứng lại lâu vì sợ mình trở thành mục tiêu tiếp theo. Chút bỏ được cơn bực bội trong lòng, Tiền Vĩnh Sương cảm thấy dễ chịu vô cùng. Kể từ đây, hắn ta đi lang thang khắp nơi với túi hung khí. Nếu như không hài lòng ai thì sẽ tấn công họ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, tên sát nhân đã ra tay với rất nhiều người, nhưng tất cả ở trong số họ đều không có nhiều tiền nên cuộc sống của hắn khá chật vật. Tiền Vĩnh Sương nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể tìm được người giàu ở khách sạn nên quyết định thực hiện kế hoạch cũ. Hắn ta lưu trú tại khách sạn Đông Phong ở huyện Khai Nguyên, tỉnh Vân Nam. Sau khi thuê phòng, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đăng ký ở chung cùng với Sương. Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là nhìn bộ dạng của ông ta không giống như là kẻ có tiền. Tiền Vĩnh Sương bực bội trong người, hắn ta đi ngủ nhưng không ngủ được. Tên sát nhân cho rằng nếu như không có tiền thì làm sao có thể tiếp tục ở lại đây. Chính vì vậy, đã thức đến khoảng 2 giờ sáng để ăn trộm. Vì dù sao, có ít cũng còn hơn không. Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, giơ búa lên đánh vào đầu đối phương. Sau khi nạn nhân không còn nhúc nhích, hắn liền bật đèn lên, bắt đầu lục lọi hành lý của đối phương. Điều không ngờ tới là người đàn ông tưởng chừng như không có tiền này lại mang theo 23.000 nhân dân tệ. Số tiền lớn khiến cho tên sát nhân vô cùng phấn khích. Sau khi gây án xong, Tiền Vĩnh Sương nhận thấy vẫn còn sớm nên nằm lại lên giường đánh một giấc. Đến khoảng 4 giờ sáng, hắn mang theo số tiền kiếm được, trèo qua cửa sổ, rời khỏi khách sạn mà không bị ai phát hiện. Sau khi có được tiền, Tiền Vĩnh Sương lại nảy ra ý tưởng kinh doanh nên định thuê nhà. Nhưng sau khi thương lượng thì giá thuê quá đắt, hắn ta đắn đo suy nghĩ. Tiền Vĩnh Sương nói với chủ nhà Quan Thế Công rằng mình không mang đủ tiền và sẽ về nhà lấy. Đồng thời, hắn còn vay ngược lại ông chủ công 350 nhân dân tệ làm chi phí đi lại. Đã một thời gian nhưng không thấy Sương tới, biết mình đã mắc mưu nên ông Công đi lang thang khắp nơi tìm kiếm Sương để đòi lại tiền. Ông Công cuối cùng cũng gặp được Sương tại một công viên. Tuy nhiên chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn ta tấn công tử vong. Tiền Vĩnh Sương lôi thi thể nạn nhân vào nơi khuất người qua lại, bắt đầu lục lọi ở trong ví tiền và tìm thấy 230 tệ cùng với giấy tờ tùy thân. Lúc này, tên sát nhân bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn và ông Công xem tuổi nhau. Không những vậy, gương mặt cũng hao hao nên quyết định mạo danh người này mỗi lần gây án nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Bằng cách này, Tiền Vĩnh Sương dùng chứng minh thư của Công để đăng ký thông tin mỗi lần thuê khách sạn. Cứ như thế, hắn ta liên tục phạm tội và thu được số tiền lớn. Mỗi lần gây án xong, tên sát nhân lập tức rời khỏi hiện trường và quay trở lại cuộc sống của một ông già lương thiện. Khi rảnh rỗi thì đi dạo trong công viên và chơi cờ. Có một lần, khi đang đi dạo trong công viên, Tiền Vĩnh Sương nhìn thấy những người cùng tuổi xung quanh đều đông con cháu cười nói rất vui vẻ. Hắn cảm thấy thật bất công. nghĩ đến bản thân mình đã gần 60 mà vẫn chưa từng yêu ai, cảm giác ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy Tiền Vĩnh Sương quyết định trút giận lên những người có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tiền Vĩnh Sương đã thực hiện 10 vụ tấn công khiến 9 người mất mạng và 1 người bị thương nặng. Trung bình, mỗi tháng hắn ta ra tay một lần, mức độ tàn nhẫn ngày một tăng. Hắn bắt đầu có các hành động biến thái. Đối với nạn nhân nữ thì xâm hại thi thể, còn với nạn nhân nam thì cắt bỏ bộ phận sinh dục, thậm chí là dùng búa đập nát mặt, mổ bụng chỉ để khám phá xem bên trong có gì. Tiền Vĩnh Sương có 2 trạng thái gương mặt khác nhau. Bình thường, hắn tỏ ra rất hiền lành, tội nghiệp nên hầu hết các nạn nhân đều mất cảnh giác. Đến ngày 22 tháng 10 năm 1995, Tiền Vĩnh Sương dùng tên Quan Thế Công để thuê căn phòng 202 tại khách sạn Đại Hưng ở thị trấn Lưu Phủ, tỉnh Vân Nam. Nhận phòng chưa được nửa tiếng thì một vị khách ở trên vai đeo một chiếc ba lô lớn bước vào bên trong. Vị khách Trương Mậu Tuế nói mình kinh doanh thuốc lá lậu, ngỏ ý rủ Sương gia nhập. Đến đây, Tiền Vĩnh Sương biết chắc rằng đối phương rất giàu có, biết đâu ở trong chiếc ba lô kia chứa rất nhiều tiền. Hắn bình tĩnh trò chuyện với Tuế và hứa sẽ trở thành đàn em của ông ta. Tiền Vĩnh Sương trước tiên ăn chút đồ ăn ở bên ngoài, sau đó đi dạo ở công viên, mãi đến khoảng 1 giờ đêm mới quay về phòng. Ở trên tay cầm cái búa, nhưng không ngờ rằng đối phương vẫn chưa ngủ. Tiền Vĩnh Sương thức đến 4 giờ sáng đợi mục tiêu ngủ say rồi mới rón rén đến cạnh giường, dùng búa đập rất mạnh vào đầu nạn nhân. Thấy Tuế vẫn còn quẫy, tên sát nhân giáng thêm 2 búa nữa, khiến cho đầu gần như dập nát. Ông Tuế ra đi mà không kịp hét lên một tiếng nào. Sau đó, hung thủ dùng chăn đắp lên thi thể, bắt đầu lục lọi nhưng chỉ tìm được 30 tệ, khiến hắn ta vô cùng thất vọng. Tiền Vĩnh Sương nhanh chóng bỏ trốn. Trên đường đi, hắn ta suy nghĩ rất nhiều. Mình đã sát hại nhiều người như vậy, may mắn thì kiếm được rất nhiều tiền, không thì chỉ thu về vài đồng bạc lẻ. Liệu rằng mình có đang đi đúng hướng hay không? Mặc dù có chút áy náy, nhưng Tiền Vĩnh Sương cảm thấy mình chưa bao giờ được đối xử công bằng và dù cố gắng làm lụng đi chăng nữa thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền bằng đi ăn cướp. Nếu đã vậy thì chi bằng làm điều gì đó lớn lao, dù có chết đi thì cũng là một người nổi tiếng. Bằng lối suy nghĩ này, Tiền Vĩnh Sương quyết định tiếp tục giết người để lấy tiền. Sau đó đến huyện Hà Khẩu, mua thuốc nổ để phục vụ cho việc giết người. Tiền Vĩnh Sương quan niệm rằng, chạy được thì chạy, không chạy được thì chết, trước sau gì cũng phải chết, nên gây án một cách điên cuồng. Gây ra hàng loạt tội ác man dợ, tên sát nhân liên hoàn chắc chắn không thoát khỏi án tử. Mặc dù cuối cùng cũng phải chịu hình phạt xứng đáng, tuy nhiên nhiều người dân vẫn không cảm thấy hài lòng. Một số muốn hành hạ Tiền Vĩnh Sương như cách mà hắn ta đã làm với nạn nhân. Một số khác thì không hài lòng về cách mà cảnh sát địa phương thụ lý các vụ án trước đó. Họ cho rằng nếu như hung thủ bị bắt sớm hơn thì sẽ không thể nào có chuỗi thảm án kinh hoàng như vậy. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.